Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 69, chất vấn 3. Góc truyện audio.com. Danh tiếng tập đoàn Doãn Thị thật sự quá lớn. Sau khi ba cô nói ra bốn chữ tập đoàn Doãn Thị, thái độ đối phương từ ngạo mạn thành cung kính, thay đổi quá nhiều. Người đàn bà này nói không sai, làm việc trong tập đoàn Doãn Thị, dù là nhân viên cấp bậc thấp nhất thì lương tháng cũng hơn 10.000. Đừng nói chi là những chức vị khác, đây cũng là điều Cố Hề Hề từng nói, đó là nguyên nhân xe các đồng nghiệp trong công ty không có chiếc nào giá trị thấp hơn 200.000. Có thể làm việc trong tập đoàn Doãn Thị, bản thân đã là nhân viên xuất sắc. Nếu anh đã có một cô con gái quý hóa như thế, tại sao còn cố chấp muốn có đứa con ruột? Đối phương cười tinh nhìn ba cô hỏi, con gái anh đồng ý anh kết hôn không? Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ, trốn của tổng giám đốc tại đây. Mặc dù Cố Hề Hề đang nghe trộm, nhưng thời điểm nghe được câu này không nhịn được vỗ tay cho người đàn bà. Khó trách ba nhìn người đàn bà này với con mắt khác, bà ấy quả nhiên thông minh hơn so với những người khác. Đàn bà vừa thông minh vừa thực tế, thường nhìn vấn đề rất chính xác. Quả nhiên, biểu tình trên mặt ba cô cứng đờ, có chút lúng túng. Nếu con gái anh đã kết hôn, anh chỉ cần an ổn qua 2 năm làm ông ngoại là được, anh cũng không có tiền để cần người thừa kế, cần gì phải có con ruột. Đối phương hỏi tiếp, anh nói con gái anh hiếu thuận, thì dù không phải con ruột con bé cũng sẽ quan tâm anh chứ. Mặc dù đối phương là tình địch của mẹ, Cố Hề Hề phải vỗ tay cho bà ấy. Người đàn bà này thật thông minh, gãi đúng chỗ ngứa. Thay cô hỏi câu cô muốn hỏi nhất, cô muốn nghe xem ba, giải thích vấn đề này thế nào. Thật sự không giấu giếm, tôi rất cần một đứa bé thừa kế gia sản. Ba Cố suy nghĩ một lát, ông rất hài lòng người đàn bà này, quyết định nói thật, mấy năm nay tôi để dành chút tiền, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm ngàn. Đối phương vừa nghe ba Cố có mấy trăm ngàn trong tay, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ôn hòa hơn nhiều. Nhưng sắc mặt Cố Hề Hề đang nghe lén lại trở nên vô cùng khó coi. Ba có mấy trăm ngàn, cô lại không biết gì, ba có tiền từ lúc nào? Nếu có tiền tại sao không chịu trả nợ cho chú thím? Không, căn bản cũng không tính là ba thiếu nợ, mà là mẹ. Năm đó, mẹ vì để cho ba thuận lợi giải phẫu mới buộc phải ký giấy nợ. Ba, tại sao ba có thể? Cố Hề Hề nắm hai tay thành quyền, tình cảm trong mắt dần biến mất. Chẳng lẽ nhiều năm qua, ba thật sự cùng ba nội khi dễ chèn ép mẹ? Nghĩ đến khả năng này, Cố Hề Hề không có cách nào bình tĩnh nữa. Doãn Tư Thần lập tức nắm lấy tay Cố Hề Hề, hơi đè bàn tay cô xuống, khẽ gật đầu tỏ ý khuyên cô nén giận mà nghe tiếp. Bà Cố tiếp tục nói, con gái tôi gả vào nhà giàu và hiện tại cũng mang thai, nhà chồng đã hứa chỉ cần đứa bé bình an ra đời, sẽ cho rất nhiều tiền. Tôi không có con ruột, sau khi gả con gái nuôi đi rồi, tiền trong tay xài không hết, phải cần một người thừa kế số tiền này chứ. Lời bà Cố như sấm sét giữa trời quang, nhất thời làm nổ tung không khí xung quanh. Đối phương không nghĩ tới ông có số tiền lớn như vậy. Cố Hề Hề ngàn vạn lần không nghĩ tới ba tính toán lấy quả đính hôn của cô. Hơn nữa còn muốn kiếm người sinh con để thừa kế tiền của ông. Sao buồn cười như thế? Cố Hề Hề luôn cho rằng bà nội mình thiên vị, ba tuy hơi nhút nhát nhưng vẫn đứng về phía mẹ. Đến lúc này cô mới biết cô hoàn toàn sai rồi. Thì ra từ rất lâu ba mẹ đã cách lòng. Không, là ba đối với mẹ đã hài lòng từ lâu. Nghĩ tới mẹ vì Cố gia hy sinh, nhẫn nhịn chịu ủy khuất để không khí hòa thuận, Cố Hề Hề lòng đau như cắt. Nếu không phải Doãn Tư Thần luôn nắm tay cô, e là cô đã sớm xông tới. Loại chuyện này, bất kỳ người nào cũng không thể tỉnh táo được. Nghe được lời ba Cố, đối phương vẫn bình tĩnh, không bị cam kết tương lai gia sản to lớn của ba Cố đánh động, nhẹ nhàng cười nói, vậy chờ đến lúc anh lấy được tiền của con rể rồi hãy nói. Nếu anh lấy được tôi đồng ý kết hôn không dị nghị. Thật ư, ba Cố đầy kinh ngạc mừng rỡ hỏi. Từ một câu nói này, Cố Hề Hề biết mức độ hài lòng ba Cố đối với người đàn bà này. Người đàn bà khẽ mỉm cười, nói tôi còn có. Chuyện xin thất lễ, người đàn bà cầm túi lên, thành thực đứng dậy xoay người yêu nhã rời đi. Cố Hề Hề giả vờ tơi uống cà phê cúi xuống không ngẩng đầu nhìn. Thời điểm tầm mắt người đàn bà lướt qua Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần, ánh mắt bà ta dừng lại trên người Doãn Tư Thần thật lâu. Nếu bà ta có thể trẻ lại 10 tuổi, nhất định sẽ nhìn chằm chằm Doãn Tư Thần không buông tha. Chờ người đàn bà đi, Cố Hề Hề mới ngẩng đầu nhìn, xuyên qua tấm kính cô có thể thấy dáng người người đàn bà này yêu nhã. So với mẹ cô vì cái nhà này mà vất vả tiều tụy mà nói, bà ta quả thật xinh đẹp. Khó trách ba sẽ động tâm, nhưng đây chính là lý do ba phản bội mẹ sao? Đáy lòng Cố Hề Hề khó tránh khỏi bi thương. Tiễn đối phương đi, ba Cố hưng phấn trong lòng. Xem mắt nhiều lần, đây là lần đầu ông cảm thấy mắt sáng lên, còn thật.